Do vậy có một cái vấn đề là muốn tự kỷ luật thì chúng ta biết rằng cái nào là cái vi phạm kỷ luật, lúc nào là lúc vi phạm kỷ luật, mình có phạm kỷ luật hay không. Thì cái biết mình đó được gọi là thánh niệm.